Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, chương 85, đến từ Shishigaku áp lực. Hai ngày sau, toàn quốc giải thi đấu vòng thứ 3 chính thức khai hỏa. Chỉ cần có thể thành công thăng cấp, như vậy liền có thể thẳng tiến toàn quốc tứ cường. Đây đối với không ít trường học đều là một cái ghê gớm vinh dự. Nhưng mà, năm nay mấy trường mạnh đều quá hung hăng. Ngoại trừ một cái xui xẻo Makino Fuji ở thập lục cường thời gặp phải Hiotei, Shishigaku, Rikkaidai, Saiten Hoji, những này một đường nghiền ép tới trường học cũng không có ở tứ cường trước gặp gỡ. Phần lớn trường học khả năng đã biết kết cục, tuy có không cam lòng, thế nhưng nội tâm nhưng vẫn là muốn lại nỗ lực đụng một cái. Sáu khâu bên trong đối với Hiotei thời điểm, có thể nói là rất ngoan cường. Thế nhưng thực lực chênh lệch vẫn là bày ra ở nơi đó. Coi như mỗi bàn Hiotei đều ném mất mấy hiệp, cũng vẫn không có thay đổi cuối cùng kết cục. Bành, theo Oshitari một đòn tối hậu, trận này bát cường cuộc chiến cũng triệt để kéo xuống màn che. Thi đấu kết thúc, Hiotei Academy Oshitari Iwushi thắng lợi. Tổng điểm thi đấu 3-0. Hiotei khóa chặt một cái tứ cường ghế. Đuổi kịp năm ngoái Ochi Tsukimitsu ở toàn quốc giải thi đấu lên thu được thành tích. Cực khổ rồi. Nhìn từ trên sân đi xuống Oshitari, Atobe hơi gật đầu nha. Trên mặt lộ ra tự hào nụ cười. Từ giờ trở đi, Hiotei ở dưới sự hướng dẫn của hắn. Mỗi tiến lên trước một bước, cái kia đều là ở sáng tạo mới lịch sử. Đương nhiên, mục tiêu của hắn chưa bao giờ thay đổi. Như cũ là cái kia đỉnh điểm quán quân. Shishigaku tình huống bên kia thế nào rồi? Oshitari tiếp nhận Kabaji đưa tới khăn mặt, xoa xoa thái dương mồ hôi hỏi. Trên mặt không có quá nhiều hưng phấn. Hôm nay cái này đánh đơn số 3 ra trận chỉ là cho hắn làm nóng người dùng. Đón lấy chuẩn trận chung kết mới là then chốt. Đối với Hiotei tới nói không thể có một tia qua loa. Uesugi cùng Shishido bọn họ qua, nên cũng sắp trở về rồi. Atobe cười cợt, Shishigaku bát cường đối thủ là bọn họ trước gặp được Yamabuki trung học. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nên cũng sẽ rất nhanh kết thúc. Atobe tiếng nói mới rơi. Xa xa Uesugi yêu cùng Shishido Ryo liền chậm rãi đi tới. Tình huống làm sao? Nhìn hai người trên mặt vẻ mặt nghiêm túc. Atobe chân mày cau lại, sắc mặt có chút nghiêm nghị hỏi, cùng chúng ta kết quả như thế, Shishigaku 3-0 thắng Yamabuki, Shishido Ryo trên mặt lộ ra cười khổ, Shishigaku Ji vừa ra trận cái kia tổ đánh kép quá mạnh mẽ, lúc trước đánh kép thắng hắn cùng Mukahi Higashikata Masami, Minami Kentaro ở Shishigaku cái kia tổ năm nhất tay hiệp trước đều không có bắt được. Thiếu niên tóc vàng kia giống như hùng sư bình thường rít gào để trong lòng hắn run. Hắn theo bản năng nhớ tới lúc trước ở sân bóng gặp phải cái kia xám bạc phát bất lương. Atobe cùng Oshitari trong lòng cảm giác nặng nề. Chỉ nhìn Shishido Ryo vẻ mặt liền biết hắn là không có một chút chắc chắn nào. Hai người quay đầu nhìn về phía Uesugi Yu. Dù sao so với Shishido Ryo nhãn lực, Uesugi Yu lẽ ra có thể nhìn ra nhiều thứ hơn. Trở về rồi hãy nói. Chấm ngoặc kép, Uesugi Yu cười cười nói. Mới vừa tiến vào tứ cường, liền ở ngay đây nói những này không tốt lắm. Nhìn một chút cái khác nhưng trong sự hưng phấn thành viên. Hai người hơi gật đầu. Hiotei Academy, bên trong phòng họp. Uesugi Yu lần thứ hai đeo vào bọn họ lần thứ nhất tập huấn thời điểm không khung con mắt. Đứng ở đồng thời màu trắng cờ lê trước viết vẽ vời. Shishigaku lần này đánh kép số 1 không có ra trận. Chúng ta tạm thời ấn xuống không nhắc tới. Đánh kép số 22 cái năm nhất đều có không thấp hơn Oshitari thực lực. Hơn nữa phối hợp với nhau hiểu ngầm. Bọn họ tạo thành đánh kép hoàn toàn có toàn quốc cấp bậc thực lực. Mặc dù là Rikkaidai cũng không có nói có thể chắc thắng bọn họ đánh kép. Đánh đơn. Bọn họ lần này đánh đơn số 3 cùng số 2 thực lực vẫn còn có thể. Cùng ta trước đụng tới cái kia Sasabe gần như. khoảng chừng Kanto nhất lưu. Bộ trưởng của bọn họ là toàn quốc cấp bậc bên trong cao thủ. Viết xong Shishigaku đại khái thành viên sau khi Uesugi Yu cầm tiểu dạy côn khắp nơi bảng trắng lên chỉ điểm. Phân tích của hắn để dưới đáy mọi người đến hút một ngụm hơi lạnh. Không đi ngẫm nghĩ còn không biết. Shishigaku thực lực đã là như vậy khuếch đại. Mặt khác vừa bắt đầu thật tốt cái kia tổ, đánh kép một. Chúng ta nhất định phải đem bọn họ tạm định vì cùng giải quyết điều toàn quốc cấp đánh kép. Không, để ý đến mọi người kinh ngạc. Uesugi Yu lần thứ hai nói bổ sung. Nếu như nói Maki no Fuji cho U17 cống hiến đánh đơn cường giả nhiều. Như vậy Shishigaku cho U17 đưa vào đồng điệu đánh kép cũng không ít. Đội một các chính tiền yên lặng một hồi. Tình huống như vậy có vẻ như so với bọn họ ở Kanto đụng tới Rikai Dai thời còn bết bát hơn. Cái kia, vậy chúng ta còn có cơ hội thắng sao? Trước tiên đánh vỡ trầm mặc chính là Kaita xin vị này lão học trưởng. Làm chỉ có năm nay cuối cùng một năm lão nhân. Hắn không tưởng tượng năm ngoái như thế dừng lại với này. Khụ khụ, liên quan với cái này ta cùng Atobe còn có Sakaki huấn luyện viên đều thảo luận qua. Cho Kaita, xin một cái khen ngợi ánh mắt. Uesugi Yu trong lòng cười cười. Nếu như lại không ai lên tiếng. Hắn đều có chút muốn giảng không xuống đi. Chúng ta lần này lấy đánh đơn làm chủ. Đầu tiên muốn bảo đảm ba chàng đánh đơn thắng lợi. Do ta, Atobe, Oshitari, ba người chúng ta tọa trấn đánh đơn. Đồng thời Oshitari chỉ cần ở ba cái vị trí bên trong tách ra Shishigaku bộ trưởng là được. Uesugi, Yu tràn ngập tự tin. Leng keng mạnh mẽ lời nói để bầu không khí tốt lên một ít. Chỉ là Kaita Shin cùng Sakamoto Yuji trong mắt bọn họ xuất hiện một vệt khôn kể về. Bất chi bất giác, chúng ta cũng thành đội ngũ sở đoàn à. Rất hiện thực cũng rất tàn khốc. Chỉ là làm đội hữu Uesugi Yu chưa hề đem lại nói trực bạch như vậy. Hai trong lòng người một trận cay đắng. Thế nhưng lấy hai người bọn họ thiên phú có thể đi đến hôm nay đã là tính nỗ lực huấn luyện kết quả. Đương nhiên. Ý của ta không phải nói trực tiếp từ bỏ đánh kép. Ngược lại, nếu như có thể thắng cuộc kế tiếp đánh kép, như vậy chúng ta hoàn toàn có thể phục chế Kanto trận chung kết thắng lợi. Nhìn mọi người nhất, thời không có lên tiếng. Uesugi Yu nói thoáng an vuốt những người khác lòng tự ái. Đều cho bổn đại gia lên tinh thần đến. Các ngươi hiện tại đây là hình dáng gì? Đối với cái phương án này đều còn có vấn đề sao? Mắt thấy vẫn là không ai lên tiếng. Atobe mày kiếm dương lên. Âm thanh hơi cất cao. Một luồng uy thế 10 phần khí thế từ trên người tỏa ra. Không có vấn đề. Bị Atobe như thế hống một tiếng. Lần này phía dưới mọi người lớn tiếng đáp. Rất tốt. Trên chiến thuật diện sắp xếp các ngươi không cần nghĩ quá nhiều. Đón lấy còn có mấy ngày đều cho ta cố gắng huấn luyện. Thắng lợi đem sẽ thuộc về Hiotei. Atobe cuối cùng cổ vũ để mọi người bỗng cảm thấy phấn chấn. Đúng đấy, cùng với lo lắng mấy ngày sau thắng bại, không bằng nhiều nỗ lực một điểm đi tăng lên thực lực của chính mình. Tốt, tan họp, nhìn sĩ khí một lần nữa tăng lên. Atobe vung tay lên, giải tán hội nghị, cái tên nhà ngươi, rõ ràng chuyện này trước không phải cũng đã nói cẩn thận sao? Làm sao? Chấm ngoặc kép. Chờ đến mọi người rời đi. Atobe chưa kịp Uesugi Yu mở miệng. Trực tiếp tới phá hỏng Uesugi Yu lời nói. Trên chiến thuật sắp xếp Uesugi Yu không nên nói cho những người khác. Là ta dáng vẻ nóng nảy. Chấm ngoặc kép. Uesugi Yu cười khổ. Cũng không có biện giải. Hắn đúng là muốn mượn Shishigaku áp lực cho mọi người một ít kích thích. Không nghĩ tới suýt chút nữa để những tên kia tự mình hoài nghi. Người yên tâm, cái tên nhà ngươi không phải là lo lắng chúng ta theo không kịp bước chân của ngươi sao? Bổn đại gia cũng sẽ không hạ xuống. Nhìn Uesugi Yu trên mặt cái kia biểu hiện, Atobe trong lòng chớp qua một tia hiểu rõ. Hai tay hắn ôm ngực, biểu hiện cao ngạo nói. Vâng vâng vâng, ngươi nói đúng. Uesugi Yu bị Atobe đậu nở nụ cười. Có điều hắn cũng không nghĩ tới Atobe sẽ ở cuối cùng thế hắn sân ga. Dù sao cuối cùng cố ý nói ra an bài chiến thuật. Cũng chỉ là hắn lâm thời nảy lòng tham. Tốt, đều hiểu chưa? Đi, đi huấn luyện đi. Chấm ngoặc kép, Ositari đẩy một cái kính mắt. Trên mặt không có một chút nào ý cười. Vẻ mặt xem ra nghiêm túc cực kỳ. Trước ra ngoài mấy người cũng không có lập tức rời đi. Mà là một mực yên lặng mặc đứng ở cửa phòng họp. Mãi đến tận bên trong trò chuyện âm thanh nhỏ sau khi mấy người lẫn nhau đối diện, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy thiêu đốt đấu chí. Bọn họ hiện ở trong lòng đều kìm nén một luồng khí. Không phải đối với an bài chiến thuật bất mãn, mà là đối với thực lực mình tăng lên quá chậm mà bất mãn. Vừa nãy bên trong hai người không giống cách làm kỳ thực đều là bọn họ. Bọn họ hiện tại mới thật sự hiểu Sakaki huấn luyện viên lúc trước đối với bọn họ nói. Thực lực trí thượng, cũng không chỉ là bên trong trường. Bọn họ đồng dạng còn cần đưa ánh mắt phóng tới ra ngoài trường cường giả trên người. Mắt nhìn mọi người rời đi. Ositari nhếch miệng lên một nụ cười. Như vậy nên là có thể. Bên trong hai cái gia hỏa cũng quá sằng bậy. Chấm ngoặc kép, nhẹ nhàng đẩy một cái kính mắt. Ositari trong lòng bất đắc dĩ. Hắn cái này hỗ trợ khắc phục hậu quả mới là khó nhất. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.